Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Chữ phong chí nan đề. Bất quá Kiếm Đấu La không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì Lý Hiên quá mức lóa mắt. Thiên Nam Địa Bắc, phong thổ hình dạng mặt đất hiểu được rất nhiều, cho nên Kiếm Đấu La càng là cùng Lý Hiên nói chuyện phiếm, càng là cảm giác Lý Hiên bất phàm, càng có hứng thú tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhiều khi, Kiếm Đấu La cùng chữ phong chí đang tán gẫu bên trong, sẽ cố ý hỏi ra một số thiên hình vạn trạng vấn đề. Tỉ như một ít địa phương có đồ vật gì, tỉ như nào đó cái khu vực là cái gì dân tộc, tỉ như mỗi cái quốc gia đại khái tình huống, Lý Hiên đều có thể nói lên không ít. Thậm chí chữ phong chí hỏi ra rất nhiều liên quan tới phương diện quản lý vấn đề lúc, Lý Hiên trả lời mỗi lần đều có thể làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái kia vượt mức quy định địa cầu quản lý tri thức, đưa cho chữ phong chí rất nhiều gợi ý, cho nên chữ phong chí cùng Kiếm Đấu La càng thêm cảm giác Lý Hiên bất phàm. Nhất là đang cho tới hồn thú cùng võ hồn phương diện tri thức lúc, bọn họ cảm giác lúc này Lý Hiên cũng là cái đại sư, hỏi biết tất cả mọi chuyện. Đến cuối cùng, chữ phong chí cùng Kiếm Đấu La liền như là tiểu học sinh đồng dạng ngồi đấy, yên tĩnh nghe Lý Hiên lời nói. Nghe liền bọn họ cũng đều không hiểu võ hồn tri thức. Lý Hiên, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể đột phá đến cấp 80. Xin hỏi cái này là nguyên nhân gì đâu? Chữ phong chí đột nhiên hỏi thăm. Vấn đề này làm phức tạp bọn họ quá lâu quá lâu. Vì thế, chữ phong chí sử dụng thân phận của mình bốn phía tìm hiểu, hỏi qua rất nhiều đối với võ hồn nghiên cứu tri thức uyên bác người. Thế nhưng là, dù là những cái kia đức cao vọng trọng tri thức uyên bác người, đang hỏi vấn đề này lúc, cũng đều lựa chọn lắc đầu, biểu thị bất lực. Cái này khiến chữ phong chí vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỗ lấy hỏi ra lời, kỳ thật cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Dù sao hắn hỏi qua quá nhiều người, tất cả đều là thất bại mà về. Đó là danh xưng lý luận thứ ba quỷ lão. Chữ phong chí cũng hỏi thăm qua, có thể cũng không chiếm được đáp án. Quá nhiều thất vọng đã khiến chữ phong chí triệt để đã mất đi lòng tin, cho nên chữ phong chí cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chẳng qua là khi thành đối Lý Hiên khảo nghiệm. Bất quá, tại hắn hỏi xong câu nói này về sau, Lý Hiên lại là nhíu mày. Tại nghĩ sâu xa mấy giây sau, Lý Hiên mở miệng nói, vấn đề này xác thực rất khó, nhưng cũng chưa không có thể giải quyết. Cái thế giới này có một loại thiên tài địa bảo gọi là Khỉ La Úc Kim Hương. Chỉ muốn các người phục dụng loại này tiên phẩm thảo dược, liền có thể chữa trị thiếu hụt. Khỉ La Úc Kim Hương có thể chữa trị thiếu hụt, người chắc chắn chứ? Chữ phong chí chấn kinh đứng lên, khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Nguyên bản hắn chỉ là sau đó hỏi một câu, thật không nghĩ đến Lý Hiên vậy mà thật cấp ra phương pháp giải quyết. Cái này khiến chữ phong chí khiếp sợ đều ngồi không yên. Cho dù là bên cạnh chữ Vinh Vinh cũng không lại đần độn, gương mặt căng cứng nhìn chằm chằm Lý Hiên. Đúng, tiên phẩm Khỉ La Úc Kim Hương có phi phàm tác dụng, chỉ cần phục dụng có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề của các ngươi. Có thể làm ngươi nhóm Thất Bảo Lưu Ly Tháp tấn thăng làm Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Lý Hiên bình tĩnh nói, tấn thăng làm Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, lại là dạng này. Chữ phong chí ngây ngẩn cả người, thật không thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Còn bên cạnh chữ Vinh Vinh thì chăm chú nhìn qua Lý Hiên, như lục bảo thạch, đôi mắt đẹp bên trong đều là chấn kinh. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới Lý Hiên có thể nói ra phương pháp giải quyết. Phải biết, vấn đề này thế nhưng là khốn nhiễu Thất Bảo Lưu Ly Tông rất nhiều năm. Như cái ma chú giống như khốn trụ vô số thiên tài. làm bọn hắn cả đời đều không thể đạt tới cấp 80. Nguyên bản chữ Vinh Vinh cho là mình cũng sẽ là như vậy vận mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà tìm được biện pháp giải quyết. Cái này khiến chữ Vinh Vinh vô cùng chấn kinh. Khỉ La Úc Kim Hương tuy nhiên thế gian hiếm có, cũng không phải là không có cơ hội tìm tới. Các người có thể phát động nhân mạch tìm một chút. Lý Hiên mỉm cười nói ra, hắn trong không gian có hơn ngàn đóa khỉ La Úc Kim Hương. Đều là những năm này dùng tình tự chi thủy tưới nước sinh sôi đi ra. Mà lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Bất quá Lý Hiên cũng không có lấy ra ý tứ. Hôm nay hàn huyên nhiều như vậy, đã rất cho chữ Phong Chí mặt mũi. Không cần thiết lấy thêm ra những thiên tài địa bảo này. Đương nhiên, tương lai chữ Vinh Vinh trở thành thê tử của hắn về sau, Lý Hiên khẳng định phải giúp thê tử của mình giải quyết cái này làm phức tạp. Nhưng bây giờ không nóng nảy, chờ hắn cùng chữ Vinh Vinh chính thức xác nhận quan hệ sau lại nói. Cho nên Lý Hiên không hề nói gì, chỉ là cấp ra phương pháp giải quyết. Lý Hiên, nếu như khỉ La Úc Kim Hương có thể thật giải quyết vấn đề của chúng ta, cái kia ngươi chính là chúng ta tông môn đại ân nhân. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tất nhiên vô cùng cảm kích. Nếu như ngươi muốn thành lập quốc gia, ta tông môn toàn lực tương trợ. Chữ Phong Chí nghiêm túc nói, trong lòng mang theo kích động cùng cảm kích, còn có đối với tương lai thật sâu chờ mong. Khách khí, ta cùng Vinh Vinh có thể là bạn tốt, giúp đỡ bọn ngươi cũng là nên. Lý Hiên mở miệng cười, thân thủ lại vụng trộm gãi gãi chữ Vinh Vinh trong lòng bàn tay. Bên cạnh, chữ Vinh Vinh cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến ngứa cảm giác. Cầm mắt to trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút, có điều nàng không hề nói gì, ngược lại hào phóng trở tay nhéo nhéo Lý Hiên tay. Sau đó nhỏ giọng nói, Lý Hiên, khỉ La Úc Kim Hương dài đến cái gì bộ dáng đâu? Có thể cùng chúng ta miêu tả một chút ngoại hình sao? Chúng ta muốn tìm thời điểm, có cái tham khảo, dạng này à, vậy ta cho các ngươi họa ra đi. Lý Hiên nói, theo tay trái trong không gian giới chỉ xuất ra giấy vẽ cùng bàn vẽ. Sau đó bắt đầu nhanh chóng hội họa lên. Hở, Lý Hiên ngươi còn biết hội họa sao? Chữ Vinh Vinh lại gần một bên nhìn Lý Hiên vẽ vời. Một bên hiếu kỳ nói, đúng, đã từng học qua một đoạn thời gian. Lý Hiên gật gật đầu, hắn hội họa năng lực thế nhưng là thần cấp. Họa một đóa khỉ La Úc Kim Hương rất đơn giản, bởi vậy hắn trực tiếp bắt đầu hội họa. Đang vẽ trên bàn bắt đầu chính mình bức thứ nhất tác phẩm. Còn bên cạnh chữ Vinh Vinh thì liên tiếp Lý Hiên nhìn lấy, trắng noãn gương mặt phía trên mang theo vẻ mong đợi. Đối diện, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La tuy nhiên cũng muốn tới xem một chút. Bất quá cách nhau lấy một cái bàn trà, bọn họ cũng không dễ chịu đến quan sát, cho nên cũng liền ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Bởi vì Lý Hiên biểu hiện được quá mức yêu nghiệt, bây giờ nghe Lý Hiên nói hắn học qua vẽ vời, bọn họ cũng không có hoài nghi. Dù sao rất nhiều quý tộc đều từ nhỏ học tập hội họa, âm luật cùng lễ nghi chờ một chút tài nghệ. Lý Hiên biết hội họa cũng rất bình thường, bởi vậy bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn, chờ đợi lấy Lý Hiên đem vẽ xong thành. Chỉ là, theo xa hội họa âm thanh, tại an tĩnh trong phòng khách vang lên, Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí phát hiện, chữ Vinh Vinh ánh mắt dần dần trừng lớn, dần dần lộ ra thần sắc kinh hãi. Vẻ mặt như thế đưa tới nghi ngờ của bọn hắn. Dù sao chữ Vinh Vinh cũng là thấy qua việc đời người, cấp cao họa tác đều là gặp qua, thế nhưng là giờ phút này liền chữ Vinh Vinh đều lộ ra thần sắc kinh hãi, cái này không khỏi khiến Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ Lý Hiên hội họa năng lực vô cùng lợi hại? Một nỗi nghi hoặc xuất hiện tại Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí trong đầu. Trong lòng bọn họ nổi lên hiếu kỳ, muốn tới xem một chút. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là trưởng bối, cho nên muốn biểu hiện ổn trọng, không thể mất thân phận. Bởi vậy bọn họ tiếp tục chờ đợi, đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Rốt cục đợi đến Lý Hiên vẽ vời kết thúc. À, đây chính là khỉ La Úp Kim Hương tiên phẩm bộ dáng. Lý Hiên đem vẽ xong tác phẩm, đưa cho chữ Vinh Vinh để cho nàng truyền đi. Ba ba, kiếm ra ra, các người mau nhìn, nhanh. Chữ Vinh Vinh tiếp nhận Lý Hiên đưa tới họa, không nói hai lời, lập tức đem bức họa này đưa cho chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Mà nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên đều là khó có thể tin. Xem ra Lý Hiên họa rất lợi hại nha. Liền Vinh Vinh đều như thế ngạc nhiên. Chúng ta cũng nhìn xem. Chữ Phong Chí mỉm cười mở miệng, đồng thời thân thủ tiếp nhận bộ kia họa nhìn kỹ lại. Chỉ là cái này xem xét không sao cả. Hắn cùng Kiếm Đấu La đồng tử đồng thời đột nhiên rụt lại. Mọi người Tết Trung Thu khoái lạc, ăn nhiều bánh Trung Thu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.